yêu thầm chị họ, chương 10, góc chuyện audio.com. Buồn chán, lại nhớ chị quá không chịu được. Thế là cầm đờ ti lên anti cho chị. Chị đang làm gì đó? Gửi đi rồi mới thấy mình ngu. Chị đang làm tóc chứ làm gì? Hỏi câu vớ vẩn vãi đí. 10p sau, y như rằng có tiền của chị. Chị đang làm đầu cho khách. T mới dậy hả? Ăn cơm chưa? Em ăn rồi, mà cơm dở quá nên ăn ít. Chị làm sắp xong chưa? Khách đông không? Chưa, còn mấy người đang chờ nữa. Chi vậy T, nay mới thấy NT hỏi thăm chị nha hi hi. He he không có gì. Tại nằm buồn quá nên NT chị đó mà. Thôi chị làm đi hén. Định nói là mình nhớ chị. TN cũng soạn ra rồi. Nhưng cuối cùng không dám gửi. Đành làm nhảm vài câu. Đến khi nào mình mới được đường hoàng đứng trước mặt chị. Dũng cảm hét lên ba từ. Em nhớ chị, cho chị nghe nhỉ, chắc còn lâu lắm, mà cũng chẳng biết cái ngày đó có đến không. Hôm nay Thanh Sida chẳng thấy ghé, chắc bị mấy em diễn viên idol mê người của mình vắt kiệt sức lực rồi. Có khi giờ nó đang nằm thở oxy cũng chưa biết chừng. Ngủ đến chưa cũng có một cái lợi là mình chỉ cần cố chịu đựng thêm vài tiếng đồng hồ nhàm chán thì chị đã về. Mình mừng húm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường. Nằm nhịp giò xem tivi, chị đi vào, tay cầm bọc gì đó đưa mình, cho tê nè. Gì vậy, chấm, phở đó, tê ăn liền đi, để nguội hết ngon, mình lồm cồm ngồi dậy. Cầm bọc phở chạy xuống bếp đổ ra tô, nhưng miệng vẫn nói, chị mua chi tốn tiền, em ăn cơm được rồi. Xí, nhìn cái mặt tham ăn kìa. Mê muốn chết mà bày đạt, chị chề môi, he he, món em thích mà sao không mê, tại sợ tốn tiền chị thôi, chị còn tiền mà, hồi nãy nghe tê nói ăn cơm không được nên chị mới mua. Mình cắm đầu vào tô phở tái, ăn như heo vét máng cám, chị ăn với em đi, ngon lắm, mình hào phóng mời, thôi, tê ăn đi cho no, chị đi tắm rồi nấu cơm, chị cười rồi đi lên lầu. Chấm, có cần em mua dùm nữa không? Mình nói với theo, mua gì tê, he he, trời, không được nhắc chuyện đó nữa nghe không? Lần nữa chị giận tê đó. Chị đứng trên cầu thang, đỏ mặt nhìn mình, hai tay chống nạnh làm điệu bộ dữ tợn, cơ mà giữ đâu chả thấy. Chỉ thấy đáng yêu kinh khủng. Mình xì sụp chưa đầy 5p đã chiến đấu xong tô phở. No căng, một lúc sau, chị tắm xong đi xuống. Mình thích nhất là nhìn chị khi vừa tắm xong. Làn da trắng mịn của chị còn vương lại vài giọt nước trong suốt long lanh như những hạt ngọc. Mái tóc đen huyền ươn ướt bết nhẹ vài sợi vào cái cổ nhỏ nhắn cao cao của chị. Lúc này ở chị toát lên một nét đẹp mộc mạc mà thanh cao. Nhìn chị chẳng khác gì một nữ thần sắc đẹp cả. Nữ thần của lòng mình. Nhìn chị dữ vậy nè, chị cốc nhẹ vào trán mình, chị đẹp quá à, em thích nhìn, mặt mình ngu ra, chị cười khúc khích, nhìn có no không mà thích no sao không? Mỗi ngày, chị ngồi cho em nhìn đi, khỏi ăn uống gì cũng được, xí, giỏi nói xạo, mai hai, chín chị được nghỉ nè, cho tê nhìn cả ngày nhen, không được than đói đó, ok luôn, mà bắt đầu từ khuya nay hén. Tại khuya em hay đói bụng lắm, cần ăn khuya, bắt đầu nói bậy rồi đó. Thôi, chị đi nấu cơm, lúc này mẹ bỗng đờ ti ỉnh, hôm nay ba mẹ đi ăn với mấy người bạn cùng cơ quan. Không ăn cơm nhà, dặn chị khỏi nấu phần hai người, mình nghe mà hớn hở, vậy là có nhiều thời gian với chị rồi. Chị nghe ba mẹ không ăn cơm nhà cũng không nấu nữa. Trong nồi còn tí cơm nguội. Chút đói chị ăn là ổn, chị thường ăn rất ít, nhiều lắm cũng chỉ hai chén, bình thường toàn một chén. Mỗi khi mình thắc mắc tại sao chị ăn ít vậy, chị đều chỉ cười bảo là quen rồi. Chả biết sao luôn, chị lại salon ngồi xem tivi cùng mình, ngồi xem mà tâm trí mình cứ để đâu đâu. Cứ thế này thì chán quá. Chị, dì tê, ra công viên chơi nữa không? Trời mát quá, mới đi hôm qua mà. Thì giờ đi nữa, có sao đâu, thôi, không đi đâu, sao vậy, không thích, sao không thích, vừa hỏi xong câu này, mình chợt á khẩu, đơ cả quai hàm, đệt, sao tự nhiên nghe nhột nhột vậy ca. Ngó qua thấy chị đang liếc mình, bình thường đôi mắt to tròn đáng yêu là vậy mà sao giờ bén như dao thế không biết. Chấm chấm, hôm qua, tại lạnh thôi, em không cố ý đâu à, mình ấp úng, nhột quá chịu éo thấu. Ừ, chị có nói gì đâu, tại ai kia có tích nhúc nhích thôi. He he, bữa nay nóng lắm, em bảo đảm không có gì đâu. Đi hén, thôi, chuyển mưa đen thui luôn rồi kia. Qua đó chút mắc mưa rồi than lạnh nữa cho coi. Mình ngó ra ngoài, mịa, mới nắng sáng trưng đó mà giờ mây đen ở đâu không biết rủ dê bà con họ hàng lũ lượt kéo về nhảy nhót khắp nơi. Chờ một tí nữa hãy chuyển mưa thì chết à, không xài chiêu này được thì mình chơi chiêu khác. Tôn Ngộ Không còn có 72 phép thần thông biến hóa cơ mà. Nói gì đến mình, vua của loài khỉ, vậy giờ ngồi không chán chết. Chị không thấy chán hả? Không, xem tivi mà chán gì hi hi. Zét zét zét, em xem cả ngày rồi. Chán ngát, chưa tê muốn gì nè. Chị biết chơi bài không? Thấy chị bắt đầu chui vào bẫy. Mình sáng mắt lên, miệng cố ngăn không bật ra tiếng cười gian. Chị lắc đầu, không biết, nào giờ chị không có chơi. X, không lẽ không biết chơi bài gì luôn hả? Ừm, à chị biết chơi bài gì mà ba lá đó. Bài cào, ừm, đúng rồi, đệt, chị nhìn mình, hả, tên nói gì vậy, đâu có gì. Ngoài bài cào ra chị không biết chơi bài gì nữa hả? Ừm, chị không thích đánh bài mà, chơi vui thôi mà, có ăn tiền đâu mà không thích. Chị thấy có gì vui đâu, vui sao không, giờ em chỉ chị chơi bài tiến lên hén. Hay lắm, mình nài nỉ một lúc lâu, chị mới chịu ỉnh, dậy, chơi bài tiến lên, đã bỏ công ra hướng dẫn mà còn phải năn nỉ gãy lưỡi nữa. Từ khi nào mình mất giá thế nhỉ? Chị rất thông minh, mình phải công nhận điều đó. Không phải yêu mà nâng bi đâu nhá các thím. Hướng dẫn vài lần là chị chơi rành rẽ, thậm chí đánh thắng mình luôn. Kiểu này chịu khó cho chị đi tu nghiệp Macau một thời gian chắc thành thần bài cờ MNR. Rồi, chị biết chơi hết rồi phải không? Mình e hèm, vô vấn đề, biết rồi, sao dạ, vậy giờ chơi thiệt nghen? Không giỡn nữa, thiệt là sao? Chị ngơ ngác, mình cười đều, nghĩa là giờ chơi có điều kiện, không chơi ăn chơi như nãy giờ nữa. Điều kiện gì? Đừng nói tê tính rủ chị chơi ăn tiền nhen. Dụ chị hả, X, em dụ ăn tiền chị chi chơi. Chơi ăn cái khác, là gì mới được, ăn, hôn, hả, thôi, không chơi đâu, tê khôn quá, chị lắc đầu quầy quậy. Đứng lên, mình vội kéo chị lại. Chấm, khôn gì, từ từ nghe em nói đã. Xí, thắng thua gì chị cũng lỗ. Tưởng chị ngốc lắm hả? Không chơi, trời ơi, nghe em nói đã rồi chị quyết định chơi hay không cũng chưa muộn mà. Khổ quá, ừm, tê nói đi, chị nghe, nhưng đừng có nghĩ dụ chị nhen. Không bị tê dụ nữa đâu. Biết rồi, khổ lắm, nghe em nói nè, giờ em và chị chơi đánh bài ghi điểm. Thắng một ván được 3 điểm, chơi 41 điểm, ai đủ điểm trước là thắng. Nếu em tới 41 điểm trước thì em hôn chị một cái. Còn chị thắng thì em cho chị muốn làm gì em cũng được. Chị lời quá rồi còn gì? Chị chu môi, thôi, nói đi nói lại cũng là tê kiếm cớ để hôn chị. Chị đâu muốn làm gì tê đâu. Không chơi, X, lời vậy mà còn không chịu hả? Lời gì, biết làm gì tê đâu mà lời, cho chị đánh em chịu không? Không, tự nhiên đánh tê, vậy búng lỗ tai. Không, mình vò đầu bứt tóc, vuốt lỗ mũi. Không, búng trứng, đê, hả, không có gì. Mình bắt đầu thấy điên đầu với chị rồi. Vậy chứ chị muốn gì nè? Không muốn gì hết, cho chị quẹt lọ chịu không? Quẹt lọ là sao? Thì, lấy cái chảo á, quẹt lọ trên đó chét lên mặt em. Trời, chơi gì dơ vậy? Nghe mình đề xuất tới vấn đề quẹt lọ, chị tỏ ra ghê ghê nhưng nhìn chị có vẻ hứng thú hơn việc sử dụng bạo lực với mình. Đúng là người con gái mình yêu. Đảm đang có khác, gì mà dính tới bếp núc là chị hứng thú ngay. Có gì đâu mà dơ. Quẹt tí em rửa mặt là sạch trơn à, hồi nhỏ chơi với mấy chị hoài. vậy hả, hi hi, nghe vui quá hén, vậy nếu chị thắng thì được quẹt tê bao nhiêu lần, thì một lần chứ muốn nhiêu nữa. Ít quá vậy, đánh tới 41 điểm mà được quẹt có một cái vậy. Trời, chứ em cũng được hôn chị có một cái thì sao? Thôi, vậy chị không chơi đâu. Chị phụng phịu, mình cũng thấy đuối rồi. Thôi thì buông xuôi, tới đâu tới, chứ chị muốn sao mới chịu. Chị thắng một ván thì quẹt tê một cái. Hén, như chỉ chờ có thế. Mặt chị tươi ngay, đưa ra lời đề nghị. Đơn giản, sax, vậy em thắng một ván cũng phải hôn chị một cái mới công bằng. Mình nhảy dựng lên, không được, tê tới 41 điểm mới được hôn một cái. Thôi, không chơi, chị khôn quá, vậy thôi, chị xem TV tiếp. Sắp tới ca nhạc rồi. Zzz, rồi ok, chơi luôn, sợ gì, thích thì chiều, lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi. Vì sự nghiệp đường đường chính chính hôn chị, hy sinh một tí nhan sắc có xá gì. Trận chiến giữa hai thần bài bắt đầu. Ván đầu tiên mình thắng, lại giết một cặp heo của chị, 6 điểm cho đội nhà. Ván kế mình lại thắng tiếp, chị bị úng một con heo đen, mình ghi thêm 4 điểm. Viễn cảnh hôn chị đang vô cùng tươi sáng trước mắt, tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Chấm, cơ mà từ ván thứ 3 trở đi, bài bỗng dưng xấu vãi các thím ở, chị thì hàng họ vô liên tục, chặt heo mình tối tăm mặt mày. Mới 10 điểm đó mà thoáng chốc bị trừ về không luôn. Chị hí hửng chạy xuống bếp, lựa cái chảo to nhất, đít chảo đen nhất, mình nhớ không lầm thì cái chảo này hôm đám dỗ bà nội mới đem ra nấu. Chứ nhà mình bình thường toàn xài chảo không dính, chả có bao nhiêu lọ nghệ, cũng vì tin vào điều này nên mình mới đề nghị cho chị quẹt lọ. Giờ chả biết chị lục lọi đâu ra cái chảo khủng bố này. Nhìn mà xây sẩm mày mặt, phen này bỏ mợ rồi. Chị vô cùng hào hứng với công trình tô vẽ lên mặt mình. Công đoạn chuẩn bị làm họa sĩ của chị khá lâu. Ngón tay nhỏ nhắn, thon thả trắng nõn của chị quẹt thật mạnh, thật lâu vào đít chảo, cho đến khi cả lóng tay chuyển sang màu đen thùi lùi. Chị mới hài lòng, môi chị bặm lại, hai mắt nai mở to. Chăm chú nhìn gương mặt mình như để tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Sau đó chị vẽ ình một chòm râu dê. Vẽ xong, chị tất tả chạy lấy cái gương, đem lại ình xem tác phẩm vừa mới ra lò của chị. Ôi, đẹp vãi lúa, tài nghệ bài bạc của mình cũng không khá khẩm gì. Trước giờ đánh với đám bạn toàn bị thua trái túi. Nhưng nghĩ chẳng lẽ lại thua một con bạc mới. Nhập môn, như chị. Thật vớ vẩn, ấy thế mà thua thật rồi các thím ợ, bài mình hôm nay đen kinh dị. Bài chị thì đỏ khỏi nói. 10 ván hết 9 ván có hàng chặt heo. Thêm nữa, đúng là chị có khiếu thật, càng chơi chị càng lên tay. Còn biết cả hù dọa ình không dám ra heo để rồi bị úng. Kết quả cuối cùng, 18-41 nghiêng về đội bạn. Mình giơ cờ trắng với cái mặt đen xì toàn lọ nghè. Đen còn hơn bao công, nhưng mình éo chịu thua, thắng không kiêu, bại không nản, cha ông ta nói có bao giờ sai, thua keo này ta bày keo khác, đã lỡ hy sinh nhan sắc, giờ có bị quẻ thêm nữa cũng chả sao, cùi rồi, éo sợ lở nữa, nhất định phải hôn chị cho bằng được, vậy mới an ủi được phần nào sự tủi nhục, mình rủ chị chơi tiếp, và tất nhiên là chị hào hứng gật đầu. Cuộc chiến lại tiếp tục tập 2. Kết quả cuối cùng, 16-41 phần thắng lại tiếp tục nghiêng về đội bạn. Đệt mợ, thể éo chơi bài nữa. Đen vãi, thôi chửi trong bụng vậy. Mót cho ra đảo thì mệt. Tiếng cười của chị lúc thường sao êm tai. Đáng yêu vãi đí, giờ tự dưng trở thành nỗi ám ảnh của mình. Cứ mỗi lần chị tô vẽ một nhát lên mặt mình. Chị lại đính kèm theo nụ cười đáng yêu đó. Hi hi, hi hi, nghe mà sôi gan, 9 giờ hơn, cuộc chiến kết thúc, mình thất thểu vác cái mặt ông táo với đủ hình thù quái dị trên đó đi vô toilet. Cha cha rửa rửa cả hơn nửa tiếng mà vẫn chưa sạch được. Lọ nghệ này nó có cả mỡ hay sao ấy? Bám dai thôi rồi, rửa bằng sữa rửa mặt với chơi luôn cả xà bông cục mà vẫn không hết hẳn. đến mức ba mẹ về, ngó mình liền hỏi bộ mình bị té vào bếp lò à? Thốn vãi, tâm trạng chị ngược hẳn với mình. Chị vui như Tết, trước khi chạy biến lên phòng ngủ còn ném lại một câu. Nghe mà nổi cả da gà, teo cả tờ rim, vui hén tê, mai chơi tiếp hén. Cách chương.